Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Rắn Xanh Trả Thù của tác giả Đại Thụ là một câu chuyện chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Rắn Xanh Trả Thù tác giả Đại Thụ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một buổi tối đầy sao, bên trong căn phòng là hai bà cháu, một đang nằm một thì đang ngồi. Chú bé lém lỉnh kéo tay áo của bà mình, chú bé khăng khăng muốn bà kể chuyện cho mình đi ngủ. Nội ơi, hôm nay nội kể chuyện gì cho tao nghe thế? Con chưa buồn ngủ nội ạ, nội kể cho con chuyện ma đi nội. Được rồi, hôm nay nội sẽ kể câu chuyện về con rắn cho Tèo nghe nhé. Tèo có thích nghe chuyện về các loài động vật không con? Nhưng con sợ rắn lắm, trông nó đáng sợ và nguy hiểm. Nếu mình không may mà gặp phải rắn, bị cắn thì con mất mạng như chơi. Con đọc trong chuyện mọi người đều muốn tránh xa con rắn nội ạ. Rắn đúng là một loài vật nguy hiểm thật. Thế nhưng mà con rắn trong câu chuyện này của nội không những không đáng sợ mà còn rất tốt bụng đấy. Nếu thế thì Tèo có muốn nghe nội kể không? Nếu vậy thì con cũng muốn nội kể con nghe. Hôm nay nội kể dài dài chút nha nội. Con chưa có buồn ngủ tí nào luôn á. Được rồi, câu chuyện hôm nay nội kể có tên là Rắn Xanh Trả Thù. Câu chuyện kể về gia đình Lê, một cậu bé nhỏ tuổi hơn Tèo, có bố mẹ làm đồ tể chuyên nuôi và mổ thịt bò. Nhưng mà con vẫn chưa hiểu về tên của câu chuyện đó nội. Không sao, con nghe hết câu chuyện nội kể thì con hiểu thôi. Lê là một cậu bé đang học tiểu học. Bố mẹ của Lê thì làm nghề giết mổ bò, nên nhà Lê có một cái lò mổ rất to. Mỗi buổi sáng chị gái của Lê là La sẽ dậy sớm, nấu cơm sáng cho hai chị em ăn đi học, vì bố mẹ thường đi đến lò mổ từ rạng sáng. Sau đó hai chị em đi đến trường tiểu học cùng nhau. Đường tắt từ nhà đến trường tiểu học của Lê và La có băng qua một cánh rừng. Hai chị em thường đi đường này để đến lớp thật nhanh, và cũng để hái hoa bắt bướm một lát tranh thủ trên con đường tới trường. Mọi hôm hai chị em sẽ nán lại cánh rừng một chút, nhưng hôm nay vì Lê dậy muộn nên hai chị em đành đi thật nhanh để đến lớp kịp giờ học. Lê, đi nhanh nào em, chúng mình sắp muộn học rồi đấy. Nhưng mà chị hai ơi, hôm nay nắng đẹp quá, em muốn ở lại thêm lát nữa. Để mai có được không em? Hôm nay chúng mình không đến đúng giờ sẽ bị nhốt ngoài cấm, không được vào dự lễ chào cờ buổi sáng đâu. Vâng, thế ngày mai chúng mình đi sớm một chút để bù cho hôm nay nha chị. Được, giờ thì đi nhanh lên nào. Có thể thấy hai chị em Lê La rất ngoan, dù bố mẹ bận làm việc cả ngày, thế nhưng mà hai chị em vẫn tự biết chăm sóc nhau rất tốt. Lúc này khi mà đang vội vã băng qua đường rừng, La chợt nhận ra, không biết từ lúc nào Lê đã không còn đi theo cô bé nữa. Lê ơi, em làm gì đứng yên ở đó? Chúng mình phải nhanh đến trường mà. Cô bé sốt ruột quay lại chỗ Lê đang đứng, toàn kéo em trai của mình đi. Thì cô bé há mồm khi thấy cảnh tượng trước mắt. Một con chim rất to đang ngậm trong mỏ một con rắn màu xanh đục. Hai đứa bé tiểu học chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào đáng sợ như vậy. Trong tưởng tượng của chúng, chim là loài nhỏ bé dễ thương, còn rắn là loài đáng sợ nguy hiểm biết nhường nào. Nhưng trước mặt chúng lại là chú rắn đang nằm chờ chết trong miệng của một con chim hung ác. Lê và La biết chúng cần giúp đỡ chú rắn tội nghiệp kia. Lê cầm lấy cành cây gần đó ném liên tiếp về chú chim lớn. Nhưng nó chẳng suy chuyển gì, và đứng đó dường mắt nhìn hai chị em như là đang khiêu khích vậy. La vừa lấy mấy cục đá nhỏ chọi về phía con chim, nhưng cũng không ăn thua. Hai đứa bé tay không tấc sắt, làm sao có thể thắng nổi con chim to đến thế kia cơ chứ? Rồi chợt Lê nhớ ra cặp mình có ná, anh hàng xóm làm cho cậu tối qua. Sáng nay dù học muộn nhưng cậu bé vẫn nhớ cất chiếc ná vào cặp để đến trường khoe với bạn của mình. Lê vội vàng mở cặp lấy chiếc ná giơ về con chim. Con chim vẫn chẳng mảy may động đậy. Có vẻ nó biết đối thủ là hai đứa bé miệng còn hôi sữa cho nên nó khinh thường đáp trả. Thế nhưng không hiểu ăn may hay sao mà phát đạn thứ hai liền bắn ra từ chiếc ná đã bắn trúng vào cánh phải của con chim, khi nó đang toàn bay đi để tránh viên đạn thứ nhất. Cú bắn này khiến cho con chim đau đớn, mỏ của nó há ra làm rơi chú rắn xuống đất. Con chim kêu lớn toàn bộ nhào về phía của hai chị em thì đã ăn trọn phát đạn thứ ba của Lê. Nó đau đớn quá cho nên đành bay đi. Trước khi bay đi, con chim còn không quên liếc một cái hung ác về phía của hai đứa trẻ, làm cho chúng sợ chết khiếp. Đợi con chim đã bay đi xa, Lê và La vội vàng đến chỗ chú rắn, rơi xuống để kiểm tra, xem không biết chú rắn nhỏ tội nghiệp đã chết hay còn sống. Chị ơi, nó vẫn còn sống, nó vẫn còn đang động đậy đây này, may quá. Bây giờ phải làm sao để cứu nó, có vẻ như nó đã bị thương rồi, chúng ta còn đang muộn học. Không sao đâu, em chạy đi kiếm cho chị một cành cây lại đây, chúng ta sẽ cho nó quấn vào cành cây rồi bỏ vào cặp của chị. Chúng ta sẽ đến lớp và nhờ cô giáo giúp, chắc chắn sẽ biết cách. Lê nhanh chóng quay lại với một cành cây to. Cậu cẩn thận đưa cành cây về phía chú rắn đang cuộn tròn. Dù gì hai chị em vẫn chỉ là hai đứa bé, cho nên dù đã cứu chú rắn thì vẫn không kìm được mà sợ hãi. Chú rắn mở to mắt nhìn quanh quất một lục, rồi bò lên quấn chặt vào thân cây. Chị ơi, nó bò lên thật rồi này, hình như nó hiểu tiếng của mình nói đó chị. Rắn ơi, em ngoan lắm, em chỉ khó nằm trong cặp một lúc nhé, chúng ta sẽ đưa em đến gặp cô giáo. Lê vội vàng bỏ hết cặp sách và đồ dùng từ cặp La sang cặp của mình và cẩn thận đặt chú rắn vào bên trong cặp. Hai chị em còn chu đáo lót nhiều lá cây ở dưới đáy cặp để chú rắn được nằm thoải mái. Lê và La đi thật chậm đến trường, dù cặp của Lê đang rất nặng, nhưng cậu bé vẫn cố gắng không kêu ca để chị gái có thể yên tâm mang chú rắn trên lưng. La thì dù rất sợ nhưng mà cũng không bỏ chú rắn xuống mà đi thật cẩn thận để chú rắn không bị sốc nảy. Hai chị em đi một lúc rồi cũng đến trường. Lúc này đã qua tiết mục chào cờ buổi sáng đầu tuần từ lâu. Lê và La không vào lớp mà đến gặp cô chủ nhiệm lớp La trước. Cô Thảo ơi, chúng em vào được không ạ? Hai chị em lễ phép gõ cửa phòng cô giáo và nói. Cô giáo mở cửa thấy hai chị em của Lê La thì liền sửng sốt. Sao giờ này hai đứa mới đến trường, mặt mũi chân tay lại bẩn thế này, các em gặp phải chuyện gì? Đi vào trong này kể cho cô nghe. Hai chị em đi vào trong phòng, La mở cặp sách ra cho cô giáo xem chú rắn xanh bên trong. Cô giáo thấy vậy thì giật mình thốt lên. Lê La, sao hai em lại mang rắn đến trường? Hai đứa có biết rắn nguy hiểm không? Nhưng mà cô ơi, chú rắn này đang bị thương. Bọn em đang trên đường tới trường thì gặp một con chim to lắm, đang định ăn thịt chú rắn này đấy cô. May bọn em xuất hiện kịp thời để cứu nó, cho nên nó còn sống. Nhưng có vẻ như nó đã bị thương nên bọn em mới mang đến đây nhờ cô giúp. Hai đứa bé tí tẹo thế này, làm sao mà cứu được chú rắn này khỏi tay chú chim kia? Lê dùng ná mà anh hàng xóm làm cho bắn vào cánh con chim. Nó sợ quá nên nhả chú rắn ra cô hạ. Em trai em bắn giỏi lắm. Nói đến đây Lê thấy tự hào về bản thân. Cậu bé cảm thấy mình như là siêu nhân đại diện cho chính nghĩa, đang cứu giúp những kẻ yếu hơn là chú rắn này khỏi móng vuốt khỏi những kẻ phản diện vậy. Hai đứa rất tốt bụng, nhưng hai đứa phải biết rằng rắn là một loại động vật rất nguy hiểm. Hai đứa không nên mang tới trường đâu, nhờ nó làm hại hai đứa và các bạn khác thì sao? Nhưng mà cô ơi, chú rắn này đáng thương cô hả? Nó suýt nữa bị ăn thịt lại còn bị thương. Suốt quãng đường tới đây nó cũng không cắn hai chị em mà còn ngoan ngoãn ở trong cặp. Cô ơi, cô cứu nó nha, cô giúp bọn em đi. Đi mà cô Thảo, cô là người tốt bụng em từng thấy luôn á. Không thể chịu nổi sự mè nheo của hai đứa nhóc, cuối cùng cô giáo đành thở dài. Được rồi, cô giúp hai đứa mang nó đến bệnh viện thú y xem sao. Nhưng mà hai đứa không được đi theo cô, hai đứa phải quay lại lớp học, nếu không bố mẹ sẽ lo, biết chưa? Nhưng chúng em muốn đi cô ạ. Không được, cô chỉ giúp hai đứa được đến đây. Hai đứa mau về lớp, bây giờ cô sẽ mang nó đến bệnh viện ngay. Hai chị em đành ủ rũ quay về lớp học. Suốt buổi sáng Lê và La ngồi lớp học mà cứ nhấp nhổm, chỉ mong đến buổi trưa tan lớp để mà đến hỏi cô Thảo xem tình hình chú rắn ra sao. Không biết nó có bị thương nặng không, có còn sống không. Thế hai đứa lạ lùng như vậy nên những bạn học trong lớp cũng tò mò hỏi xem, có chuyện gì thì không nhận được câu trả lời. Không hiểu tại sao hai chị em như có sự ăn ý ngầm về chuyện này. Chúng nó sợ rằng nếu các bạn khác biết và mách bố mẹ, chúng sẽ không được mang bé rắn đến trường nữa. Thế nhưng thì tội nghiệp chú rắn quá. Dù vẫn còn sợ nhưng sau khi trải qua chuyện cứu rắn, hai chị em đã mặc định chú rắn là thú cưng của mình, cho nên tự nhủ hết lòng yêu thương và chăm sóc chú. Ngay khi tiếng trống tan trường vừa vang lên, Lê vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy đến lớp chị gái để cùng đến phòng cô giáo xem tình hình. Khi hai chị em đến nơi, chỉ thấy một chiếc lồng sắt đặt trên bàn. Trong lồng là chú rắn mà hai đứa vừa cứu sáng nay. Long, em đây rồi, em có bị thương không? Chị La ơi, chị nhìn Long này trông nó khỏe hẳn á. Long là cái tên mới mà hai đứa quyết định đặt cho chú rắn nhỏ. Tại nó nghĩ chú rắn nếu lớn lên sẽ thành rồng cho nên đặt tên là chú Long. Hai đứa mới đầu còn có chút sợ sệt nhưng dần dần đã quen với chú rắn hơn. Hơn nữa tụi nó thấy chú rắn không vẻ gì là muốn cắn, cho nên mạnh dạn thò tay vào trong lồng để vuốt ve. Trời ơi, hai đứa bỏ tay ra, cẩn thận nó cắn bây giờ. Cô giáo đi vào phòng thấy cảnh này thì bị dọa sợ hết hồn. Nhỡ con rắn cắn hai đứa nhỏ bị thương thì cô cũng không biết phải ăn nói sao với bố mẹ của chúng. Sao hai đứa lại dám thò tay vào lồng? Đây là loài rắn lục có độc đó biết không? Nhưng mà cô ơi, Long hiền lắm, chúng em vuốt ve nó nãy giờ mà nó không có phản ứng lại, cũng chẳng thèm cắn bọn em. Có lẽ nó biết chúng em là ân nhân cứu mạng của nó, cho nên là nó ngoan ngoãn như vậy đó. Các em đặt tên cho con rắn này là Long hả? Vâng ạ, chúng em hỏi rồi, Long có nghĩa là rồng đó cô. Mỗi ngày nào đó Long lớn nó sẽ biến thành rồng và bay đi. Cô giáo bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của hai đứa trẻ. Cũng chỉ có trẻ con mới dám can đảm cứu vớt một con rắn và đối xử với nó như thú cưng mà thôi. Ở bệnh viện, thú y bảo con rắn này không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên nó là loài độc cho nên tốt nhất là không nên nuôi mà nên gửi cho các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã để họ thả nó về thiên nhiên. Như thế vừa không hại người mà nó cũng được sống ở nhà của mình. Nhưng mà cô ơi, chúng em muốn nuôi Long. Chúng em đã cứu Long và cô nhìn xem này, nó cũng rất quý bọn em. Nếu bây giờ mà thả nó vào trong rừng thì nhớ nó lại bị con chim to đó bắt đi thì sao? Hai đứa trẻ bắt đầu khóc. Cô giáo vội vàng dỗ dành và đành đồng ý cho chúng đem chú rắn về nhà nuôi với điều kiện được bố mẹ của chúng đồng ý. Hai đứa trẻ nghe vậy thì vui mừng lau nước mắt và cảm ơn cô giáo liên tục. Cô Thảo ơi, cô là cô giáo đẹp nhất, tốt nhất ở trên đời này. Hai đứa bé này chỉ giỏi dẻo miệng thôi. Bây giờ hai đứa đi ra nhà ăn, ăn bữa trưa. Cứ để Long ở chỗ cô. Buổi chiều tan học cô sẽ đưa hai đứa về nhà để nói chuyện với bố mẹ hai đứa. Hai chị em không nghĩ rằng nuôi rắn là một việc rất khó khăn tới nhường này. Chúng phải thuyết phục cô giáo và giờ là bố mẹ. Làm trẻ con thật đúng là phiền phức. Nếu chúng là người lớn thì sẽ chẳng phải xin phép ai hết. Buổi chiều khi mà tan học về nhà, khi bố mẹ Lê và La nhìn thấy cô giáo đưa hai chị em về thì còn tưởng rằng chúng gây ra chuyện gì ở trường, cho nên định mắng vốn. Nhưng mà khi nghe cô giáo kể lại chuyện hai chị em cứu chú rắn xanh ngày hôm nay thì họ ngạc nhiên. Hai đứa con của ông bà rất ngoan, chưa bao giờ để bố mẹ phải lo lắng. Thế mà chúng dám cứu một chú rắn, chúng không sợ sao? Bố mẹ của hai chị em càng ngỡ ngàng hơn khi hai đứa xin được nuôi con rắn ấy. Rằng chúng đã đặt tên cho thú cưng mới của mình và cô giáo cũng đỡ lời để xin cho chúng được nuôi con vật nguy hiểm này. Hai ông bà nghĩ một lúc rồi cũng nể mặt cô giáo mà đồng ý. Với điều kiện rằng không được thả con rắn ra khỏi lồng vì gây nguy hiểm cho người khác. Hai đứa trẻ cuối cùng cũng được đồng ý cho nuôi chú rắn nên chúng hết sức vui mừng, chẳng còn để ý bố mẹ cấm cản gì nữa. Chúng vội vàng sắp xếp mọi góc nhỏ trong phòng của hai chị em để chú rắn nằm đó. Suốt cả buổi tối chúng chỉ nằm chăm chú, nhìn chú rắn và chơi cùng với nó. Tới hôm đó bố mẹ của hai chị em dọa nạt chúng nó, nếu chúng để con rắn sống ra khỏi lồng sẽ bị phạt. Và sẽ giết chết con rắn ăn thịt, vì rắn vốn là một loại nguy hiểm. Lê thấy vậy bèn không nhịn được mà cãi. Nhưng con cũng phải cho Long ra ngoài chơi chứ. Bắt nó ở mãi trong lòng thế này nó chết vì buồn mất thôi. Đúng đấy hả? Cái là im ngay. Con là chị không khuyên can em thì thôi còn hùa theo. Còn ra cái thể thống gì? Nếu không phải bố mẹ nể mặt cô giáo thì mướt mùa hai đứa mới được nuôi cái đồ đáng sợ ấy. Bố mẹ nói một là một, hai là hai, cấm cãi. Ăn xong rửa tay vào trong phòng làm bài tập còn đi ngủ. Nhớ nhớ con rắn cho kỹ vào. Ông bà Hoàng là cặp vợ chồng trọng nam khinh nữ có tiếng cả xóm. Họ lớn tuổi mới sinh được một con, nhưng không ngờ lại là con gái, cho nên phải cố đẻ để được đứa con trai nối dõi là Lê. Nên ông bà cưng nựng thằng bé hết mức. Tuy không phải đối xử tệ bạc với đứa con gái, nhưng lại chẳng quan tâm hỏi han bao giờ. Vì làm đồ tể nên hai ông bà tất bật sớm hôm, trách nhiệm chăm sóc đứa con trai dường hết lên đầu của đứa con gái lớn, chỉ hơn em trai 2 tuổi. Chính vì vậy cho nên hai chị em rất ngoan ngoãn và thân thiết, chị gái thì hiền lành nhút nhát, rất sợ bố mẹ mắng. Còn đứa em trai thì tinh nghịch, nhưng cũng rất thương chị và biết chị chăm mình vất vả. Nếu không phải lần này cô giáo đứng ra xin, thì chắc chắn cái là đã bị bố mẹ mắng cho té tát về cái tội không trông em tử tế. Hai chị em biết được rằng có mẹ nheo nữa thì bố mẹ cũng không đổi ý, cho nên đành lùi thủi về phòng. Tới đó chúng chẳng còn tâm trạng đâu để làm bài tập khi nghĩ đến chú rắn nhỏ tội nghiệp phải nhốt trong lòng suốt nhiều ngày. Liệu mình có nên thả Long đi không chị? Chứ để nó ở nhà mình nhưng bị nhốt thế này thì tội lắm. Nhưng Long vừa suýt chết hôm nay mà, chắc là chú còn hoảng sợ, hay là mình cứ nuôi cho đến khi chú khá hơn rồi thả đi. Vâng ạ, nhưng mà đến lúc đấy chắc em sẽ nhớ Long lắm chị ơi. Dù không nỡ nhưng hai chị em đều biết đó chính là phương án tốt nhất của cả hai chị em. Nếu tụi nó cứ cố chấp mà nuôi con rắn thì khác gì đang giam cầm nó đâu. Rắn cũng là một trong những loại động vật hoang dã, mà đã là động vật hoang dã thì tự nhiên mới là môi trường tốt nhất cho chúng. Con rắn lộng ở trong lồng cuộn tròn nhìn như là đang ngủ, nhưng thân mình nó thỉnh thoảng lại nhúc nhích vài cái đuôi khi mà nghe thấy tiếng của hai chị em nói chuyện. Sáng hôm sau khi mà hai chị em thức dậy, chúng ngạc nhiên quá đỗi khi thấy sách vở đã được cất vào cặp, quần áo đã được xếp gọn gàng trên giường. Trên bàn hai chị em còn có hai chiếc bánh mì nóng hổi cùng với hai cốc sữa. Chuyện gì đang xảy ra như vậy? Giờ này bố mẹ của chúng đã đi đến lò mổ từ lâu. Vậy ai là người chuẩn bị bữa sáng cho chúng? Ai là người chuẩn bị sách vở cho chúng đến trường đây? Khi hai chị em mở cặp ra thì còn bất ngờ hơn, vì chúng thấy từ số bài tập hôm qua chúng chưa làm xong đã được hoàn thành từ lâu. Đây là nét chữ của hai chị em, nhưng mà chúng đâu có làm số bài tập này. Hai chị em không khỏi nhìn nhau, chẳng lẽ cổ tấm nào xuất hiện, hai chị em ngủ rồi làm bài tập hộ chúng. Nói đến cổ tấm thì tại sao không xuất hiện sớm hơn, mà phải là lúc mới lộ diện? Cổ tấm ấy liệu có phải là chú rắn xanh không? Hai chị em nhìn về phía con rắn đang ngủ trong lồng, nó chỉ là con rắn nhỏ thôi, thì đâu thể làm bài tập của con người được. Hay là chú rắn này là chú rắn nước, thái tử của biển, vì được hai chị em cứu cho nên làm phép để trả ơn hai chị em. Trí tưởng tượng của hai đứa trẻ này mặc sức bay xa. Chúng nghĩ đến rất nhiều câu chuyện về trả ơn phép thuật mà chúng được nghe, rồi đoán giả đoán non xem chúng đang gặp trường hợp nào. Nhưng dù là khả năng nào đi chăng nữa thì niềm vui bất ngờ này đã làm cho hai đứa cảm động. Vì từ khi mà chúng có ý thức cho đến bây giờ, đa số bữa ăn sáng đều do chúng tự chuẩn bị, mà những đứa trẻ học cấp 1 thì đảm đang đến đâu. Vậy nên bữa sáng của chúng thường là trứng ốp lai cháy xém hay những cốc nước lọc lạnh ngắt. Hôm nay dù chỉ là bánh mì và sữa thôi, nhưng cũng là một bữa ăn hoành tráng với hai chị em. Ngoài phòng khách tất cả mọi thứ vẫn vậy, chẳng có bữa sáng nóng hổi đang chờ đợi. Đập bát đũa từ tối qua vẫn rửa vẫn còn nguyên trong bồn. Sàn nhà bẩn nhưng vẫn còn chưa được lau. Vậy là cô Tấm chỉ ghé qua phòng của hai đứa thôi sao? Cho nó càng khẳng định chắc chắn rằng cô Tấm này có liên quan đến Long. Bởi vì chúng nó cứu Long thì cô Tấm mới xuất hiện. liệu có phải rằng Long đang trả ơn cứu mạng của chúng hay không? Hai trẻ em để lại chút sâu bọ chúng vừa bắt hôm qua cho Long, rồi tức tốc đến trường. Chúng phải thử hỏi cô giáo xem chuyện đang xảy ra là chuyện gì. Khi đến trường, hai đứa trẻ đến thẳng phòng của cô chủ nhiệm. Vừa bước vào cửa, chúng đã liến thoáng kể những chuyện đã xảy ra hôm nay cho cô giáo nghe. Thật đó cô ạ, là Long làm đó. Tất cả bài tập hôm qua chúng em chưa làm xong đều được làm xong hết rồi đây. Trên bàn còn có cả bánh mì và sữa đó cô. Nhưng cũng có thể là bố mẹ của hai đứa chuẩn bị đúng không? Ý cô là rắn đâu có thể biết làm bài tập phải đi mua bánh mì và sữa. Không phải đâu cô ơi, bố mẹ chúng em luôn nào cũng đến lò mổ từ 3 giờ sáng, không có thời gian để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng em đâu. Từ khi mà em lớn đến giờ toàn là chị Lan nấu cơm sáng cho em ăn thôi. Thế thì đúng là kỳ lạ thật, thế nhưng mà cô vẫn không nghĩ là chú rắn xanh đó làm đâu. Các em nó ở trong lồng cả đêm không thả ra, thì làm sao có thể lèn ra ngoài được đúng không? Nhưng có thể là phép thuật đó cô. Phong có phép thuật cho nên là mới biến được ra bữa sáng và bài tập cho chúng em đấy. Chứ chúng em mà ngủ mà, thế mà sáng dậy bài tập đã làm xong hết cả rồi. Cũng không loại trừ khả năng đó, mọi chuyện đều có thể mà. Thế là hai đứa thử lên lớp rồi hỏi cô ngữ văn xem câu chuyện nào về việc động vật trả ơn không nhé. Nếu có thì khả năng con rắn đó có phép thuật cũng lớn đó. Cô nói đúng rồi ạ, để chúng em hỏi cô giáo văn. Thôi chúng em xin phép cô, chúng em về lớp đây. Thế hai đứa trẻ ủ rũ cúi đầu, cô giáo thấy cũng hối hận về việc chặt đứt trí tưởng tượng phong phú của hai đứa trẻ này. Nhưng nếu để cho chúng mộng mơ quá thì cũng không tốt, cứ để cho chúng dần quen với chuyện này. Lê và La tưởng thế là đã chuyện kỳ lạ nhất trong ngày hôm nay. Thế nhưng khi mà chúng tới lớp thì vận may liên tục đến với chúng được nhiều điểm tốt và chúng thậm chí còn được cô giáo khen nhiều. Trong khi Lê vốn là một đứa học dở có tiếng ở trường. Vào giờ ăn trưa, hai chị em được bác bán đồ ăn đã căng tin cho nhiều thịt kho tàu, món ưa thích của hai chị em. Và khi đến khu vui chơi sau giờ học, hai chị em cũng gắp được rất nhiều gấu bông từ máy gắp thú. Điều đó là những chuyện may mắn chưa bao giờ xảy đến với hai chị em Lê La. Vậy là chúng không những được chăm sóc bởi cô Tấm mà còn gặp rất nhiều chuyện may nữa. Điều này làm hai chị em rất thích chí, vì hơn cả chúng xổ số hay những niềm vui thực tế của người lớn. Hai đứa dường như cảm thấy đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình vậy. Trên đường trở về nhà, khi đi ngang qua khu nhà sinh hoạt của thôn, hai chị em Lê La thấy các bác hàng xóm của chúng đang ngồi uống nước chè nói chuyện với nhau về một vụ việc nào đó, thế nên là chúng sắp ngay vào hóng chuyện. Ôi ông không biết đâu, cái thằng Sáu nhà ông Hùng chả chuyên đi bắt rắn để ngâm rượu. Nghiệp nghiệp lắm, vợ bỏ con thì ngu ngơ. Chính bản thân của nó cũng nghiện rượu, cho nên bố mẹ đành phải gánh còng lưng ra đấy. Đấy, các cụ nói cấm có sai. Làm gì thì làm chứ làm nghề sát sinh là nghiệp nặng lắm. Nhất là những con linh tính cao như là con chó, con mèo, con rắn, con ngựa ấy. Thế nên là Phật tổ mới dạy không được sát sinh. Mà nói đến cái nghề giết mổ thì thôn mình cũng khối người đấy. Nhà thằng Sáu, nhà bà Ba, nhà ông Hoàng này, họ chẳng đi chùa chiền với phóng sinh suốt cho bớt nghiệp. Làm cái nghề đó mà không có chịu khó làm thiện thì nghiệp đến sớm. Hôm qua tôi đi trên đường đi cấy về, thì hai đứa con nhà ông Hoàng đi học về. Tôi thấy chúng nó cầm một cái lồng có con gì như là con rắn bên trong đó các ông ạ. Ôi giống rắn đấy á, cứu giúp được thì ơn, chứ hại nó thì nó trả nghiệp cho khốn khổ đấy. Mà chả biết này đứa nhóc ấy nó bắt rắn hay là nuôi rắn làm cái gì nữa. Bé tí mà nuôi cây giống đó thì cũng độc. Nhưng mà cũng phải nói là rượu rắn thì uống ngon tuyệt vời. Có thêm đĩa lạc giang với lại tí tai nộm thích nữa thì quả là sướng nhất trần gian. Hai chị em nghe đến đây thì không khỏi ngẩn người. Chúng không ngờ giúp rắn mà rắn cũng có thể trả ơn được cho chúng. Thế thì tất cả vận may ngày hôm nay của chúng đều có thể giải thích được. Chính là Long đã trả ơn bằng phép thuật của hai chị em. Lê và La lập tức trở về nhà vào phòng kiểm tra xem Long đang thức hay là ngủ. Chúng thấy con rắn lục đang nhấm nháp đống đồ ăn mà chúng để lại thì vui mừng nói. Long ơi, tất cả là do em làm hả? Cảm ơn em nha, tụi chị rất là vui. Hôm nay cái lê gấp được quá trời gấu bông, đống này mà để lên giường ôm thì hết sảy. Cảm ơn nha Long, mai mốt để anh kiếm thêm nhiều đồ ăn cho em nhé. Nhưng mà tụi anh không cần đồ ăn sáng đâu, cái đó Lê và La tự làm được, tụi anh chỉ cần có nhiều thịt kho tàu ở trường thôi. Chú rắn lồng vẫn cắm cụi đầu để ăn, thỉnh thoảng chớp chớp mắt nhìn về hai chị em. Cũng phải thì rắn thì đâu có nói được. Dẫu biết thế nhưng Lê La vẫn cứ ngồi đó nói chuyện huyên thuyên với chú rắn về một ngày tuyệt vời của chúng. Trong lúc kể còn không quên giơ tay vuốt ve mình rắn mới bẩn. Chị ơi, tụi mình có cần tắm cho Long không? Em sợ người nó bẩn. Chị không biết nữa, thế nhưng mà cô giáo bảo rắn có lột da nên là mình không phải tắm cho nó đâu. Hay là bây giờ mình đưa Long ra ngoài, bắt nó ở trong phòng cả ngày coi chừng nó buồn đấy. Nói là làm, Lê và La cẩn thận xách cái lồng đi về phía khu rừng, nơi mà tụi nó cho rằng là nhà của Long. Vừa đi chúng vừa nói chuyện với Long. Chừng nào chúng mày khỏe lên thì tụi anh sẽ thả chú về rừng nghe. Ở rừng chắc là tốt hơn là bị nhốt đấy. Nhưng mà nếu vậy thì hai đứa anh sẽ nhớ lòng lắm. Không sao đâu em, nếu lòng sống tốt thì tụi mình cũng vui mà. À chị ơi, lát nữa về mình phải khoe với bố chứ nhỉ. Chắc bố mẹ sẽ vui lắm cho mà xem. Ờ chắc chắn bố mẹ mà biết thì sẽ không bắt chị em mình nhốt Long suốt ở trong lồng nữa đâu. Thế thì Long có thể ra ngoài chơi cho đỡ chán trong lúc mà chị em mình đi học rồi. Hai đứa trẻ ngây thơ không biết được rằng trong thế giới của người lớn thì việc để một con rắn bỏ quanh nhà suốt ngày là việc kỳ dị đến mức nào. Vì vậy mà khi chúng kể cho bố mẹ nghe về những may mắn mà chúng cho rằng Long đem đến ngày hôm nay và xin bố mẹ được cho Long tự bỏ trong nhà của mình thì bố mẹ đã mắng cho chúng một trận ra trò. Không có rắn rết gì hết, làm gì có cái chuyện mà rắn đem lại may mắn cho bao giờ, toàn là xui rồi thì có thôi. Hôm nay á, bố mẹ bắn ế chết đi được, lúc về còn suýt nếu bị ngã xe đi này, thế mà là may mắn à, may mắn ở đâu ra, hai đứa thì cứ giỏi tưởng tượng. Nhưng đó là do bố mẹ không chào đón Long vào nhà của mình đấy chứ. Con còn dám nói với bố mẹ vậy hả, hỗn nào, bố mẹ đã cho nó vào nhà này rồi mà còn bảo là không chào đón. Hay là để bố mẹ cung phụng nó như là con mọn thì mới vừa lòng hả? Từ nay mà không nghe lời nữa là bố mẹ thịt nó làm cháo luôn đấy nhé. Lê và là thế vậy thì hết sức khiếp sợ. Chúng tự nhủ sẽ không bao giờ để Long chạm mặt bố mẹ của mình nữa. Nếu không thì bố mẹ sẽ đòi làm thịt Long mất. Sau khi về phòng, Lê ủ rũ rồi hỏi chị. Chị ơi, thế là từ nay mình không được cho Long ra ngoài chơi nữa hả chị? Ờ chị nghĩ vậy, chị sợ nếu bố mẹ còn thích Long thì bố mẹ sẽ không cho hai chị em của mình nuôi Long nữa đâu. Đành để Long ở trong phòng đến khi nó khỏe hơn vậy. Hai đứa thông báo cho Long tin không vui này rồi lên giường để đi ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, chúng vẫn thấy hai ổ bánh mì và hai cốc sữa trên bàn như cũ. Thậm chí là cả phòng của chúng được dọn dẹp sạch sẽ hơn cả ngày hôm qua. Chúng vội vàng nhào đến chỗ của con rắn lục rồi hỏi. Long ơi, vậy là em không giận tụi anh phải không? Nhưng con rắn không đáp lại, nó vẫn cuộn tròn ngủ say. Giờ không nhận được chút phản ứng nào từ thú cưng, hai chị em vẫn cứ vui mừng quá đỗi. Nhưng khi chúng ra đến phòng khách thì trước đã không còn vui được nữa. Sàn nhà phòng khách lênh láng nước, trên sofa toàn là những lông gà lông vịt, phòng bếp thì đầy máu của con gì đó đổ đầy ra sàn trông cực kỳ ghê sợ. Chúng nghĩ rằng đây chính là Long đang trả thù bố mẹ của chúng vì dọa sẽ làm thịt Long. Hai đứa bé dù sợ hãi nhưng vẫn cắn răng đi dọn dẹp mọi thứ. Nếu không để cho bố mẹ chúng biết thì họ sẽ càng ghét con rắn lục hơn. Cũng vì chuyện dọn dẹp này mà chúng bị trễ học, nhưng dù vậy hai chị em cũng không oán hận nửa chữ về Long. Chúng biết được rằng bố mẹ chúng làm như vậy là sai và Long có quyền giận dữ về việc đó. Nhưng chúng cũng không mong bố mẹ buồn, nên chúng đều chịu tất cả. Không thể không nói được rằng hai chị em tuy không được bố mẹ quan tâm nhiều, nhưng mà lại rất ngoan và biết nghĩ cho bố mẹ. Nhưng Lê và La như vậy cũng làm cho người ta đau lòng, vì chúng là trẻ con, nhưng bị hoàn cảnh ép buộc phải trưởng thành sớm. Học xong hai chị em định về nhà sớm, không La Cả để có thời gian cho Long ra sân tắm nắng một chút trước khi bố mẹ trở về nhà. Nhưng khi chúng đặt chân đến sân thì thấy có 5-3 người túm tụm ở đây. Lê chạy vội vào trong nhà, lèn vào đám đông xem có chuyện gì xảy ra. Ôi thôi, khi thấy mọi thứ như ngừng lại, nó không thể chấp nhận nổi chuyện nó đang nhìn thấy. Bố nó đang cầm Long ở trên tay, người con rắn đầy những máu, có vẻ Long đã chết rồi. Long bị bố nó thịt, Lê liền hét lên: "Bố, bố làm gì Long của con như vậy? Con còn dám gào lên với bố hả? Hai đứa nhốt nó kiểu gì mà ban nãy bố về nhà lấy ít đồ lại thấy nó đang bò lòng ngòng ở trong nhà, dọa bố sắp rớt cả tim ra ngoài. Bố bảo rồi mà, nếu mà hai đứa còn để bố thấy nó thì bố sẽ thịt nó để nấu cháo cơ mà. Bố có nói điều đâu. Sao bố lại đối xử với Long như vậy chứ? Nó cũng chỉ là loài bò thôi mà, nó đã cắn ai bao giờ đâu. Bố ác lắm." Lệ thấy giọng của mình lạc hẳn đi, nó định xông vào cướp Long trên tay của bố. Con rắn yêu quý của nó bây giờ chỉ là cái xác không hồn, mà lát nữa sẽ thành bữa ăn cho bố nó và mấy ông hàng xóm. Nó ức lắm, ức đến cùng cực, nhưng mà cũng chẳng thể làm gì khác ngoài khóc. "Á à, mày còn dám bảo bố mày ác cơ hả? Bố với mẹ mày nuôi chúng mày nên người, để mà chúng mày mắng bố mày như vậy chỉ là vì một con rắn thôi sao hả? Đã vậy thì hai đứa về phòng ngay đi, tối nay không được ăn cơm nữa, để cho chúng mày biết thế nào là ác nhé. Không phải có cái mồm muốn nói cái gì thì nói đâu, trẻ con mà hỗn láo quá thôi. Đấy các bác xem đi, rõ ràng con rắn này nó là rắn độc. Tôi thấy nó bỏ như vậy tôi có còn được bình tĩnh thì mới là lạ. Bọn trẻ con nhà tôi bị tôi với mẹ nó chiều quá đâm hư đấy. Suốt ngày nhõng nhà nhõng nhẽo, lần này để tôi cho chúng một bài học cho chúng biết thế nào là lễ độ." "Bác Hoàng nói phải đó, trẻ em mà chiều quá chỉ có sinh hư thôi. Mình cứ dạy một lần là chúng nó phải nhớ ngay đấy mà." Biết rằng có cãi nhau nữa cũng chẳng thể mang Long về được, hai chị em vừa đành khóc vừa đi trở về phòng. Chúng khóa cửa lại tự nhủ rằng từ nay chẳng ăn một bữa nào của bố mẹ nữa. Làm gì có bố mẹ nào để đối xử với con của mình như vậy. Ông bác hôm nọ nói đúng, làm nghề mổ xẻ thì nghiệp lắm. Bố chúng nó lại còn hại Long như vậy nữa. Giờ bố nó có ra sao đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thèm quan tâm. Có còn gì quan trọng nữa đâu khi mà người bạn thân thiết của chúng bị làm thịt dã man như vậy. Lê và La khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Chúng không biết được rằng ngoài kia họ đang nấu cháo và ngâm rượu bằng Long. Cũng may là hai đứa trẻ không phải chứng kiến cảnh tượng này, nếu không chúng sẽ bị ám ảnh mãi. Ngày hôm sau hai chị em đến trường với chiếc bụng đói, nhưng chúng chẳng hề để ý đến điều đó vì chúng còn đang mãi đau buồn cho Long. Cô giáo thấy vậy thì gặng hỏi xem chuyện gì xảy ra, nhưng chúng cũng không nói. Làm sao có thể nói cho mọi người biết rằng chính bố chúng lại chính là làm thịt người bạn thân thiết của mình. Chỉ nghe thôi cũng đã thấy rằng điều đó hết sức ác độc, chứ đừng nói đến chuyện chứng kiến. Thế mà những người hàng xóm đó cũng có thể ăn uống trên thịt của Long như ăn thịt bao con vật khác. Nghĩ đến đây Lê lại đau lòng đến mức muốn khóc. Buổi trưa hai đứa trẻ lên phòng cô Thảo, chúng kể cho cô nghe về những chuyện xảy ra hôm qua. Chồng mà đứa nào cũng tái đi và xanh xao, khiến cô giáo không khỏi lo lắng. Lúc hai đứa đi ngủ, hai đứa có đóng cửa lồng cẩn thận không? Không thì làm sao con rắn bò ra được? Bọn em cũng không nhớ nữa. Lúc đi về bọn em có mở lồng ra để thêm ít thức ăn cho Long. Sau đó em với chị La đi nấu cơm nên cũng không nhớ rõ là đóng cửa lồng hay chưa. Thế Long chết là lỗi của chúng em hả cô? Không có. Hai đứa không có lỗi ở chuyện này. Lỗi là ở người lớn chưa biết tôn trọng các em và con vật ấy. Nhưng mà chuyện đã qua rồi thì mình cũng đừng có nên giận bố nữa nhé. Cô nghĩ chắc lúc đấy bố Lê và La này cũng giận quá nên cấm hai đứa như vậy. Bây giờ mình có giận bố thì cũng không thể mang Long về được đúng không? Thế thì hai đứa thử dựng một ngôi mộ nhỏ cho Long xem. Sau đó hàng ngày đến thăm coi như là bầu bạn với chú rắn. Hai đứa có muốn cô giúp không? Dạ không cần đâu. Lát nữa tụi em tự đắp mộ cho Long. Tụi em cảm ơn cô Thảo nhiều. Không có gì. Nếu hai đứa thấy không ổn thì có thể lên phòng cô gặp cô bất cứ lúc nào nhé. Nhìn bóng dáng buồn bã của hai đứa trẻ lúc rời đi, Cô giáo lại thấy giận thay cho chúng. Bố mẹ không để ý đến cảm xúc con cái mà hành động có thể gây tổn thương rất lớn cho trẻ. Nhưng họ lại ít khi tự ý thức được điều đó. Những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình như vậy thường rất nhạy cảm và khép kín, khá giống với trường hợp của Lê và La. May mà chúng còn có nhau để mà chia sẻ buồn vui. Nếu không, cô Thảo cũng không thể tưởng tượng nổi Lê và La mà thiếu nhau mà rơi vào tình huống như hôm qua thì chúng sẽ cảm thấy tệ đến mức độ nào. Tan học, hai chị em đừng tắt đi về phía cánh rừng. Chúng tìm đến chỗ mà ngày trước chúng gặp Long và cứu chú Giáng lần đầu để xây một ngôi mộ nhỏ cho chúng. Nói là mộ nhưng mà chỉ là một vài nắm đất đắp lên và một miếng gỗ nhỏ cắm xuống làm bia, vì dù sao sức của hai đứa nhỏ cũng có hạn. Trên tấm bia có ghi Long, bạn tốt của Lê và La, được viết bằng bút mực của hai chị em. Chúng hái hoa xuyến chi và tiết thành vòng để bên cạnh ngôi mộ. Chúng mong là Long sẽ thích ngôi mộ và làm cho chú. Từ ngày ấy, mỗi khi đi học buổi sáng hay về nhà từ trường học vào buổi chiều, chúng đều chọn đi đường tắt để đi qua mộ của Long. Và mỗi ngày trên đồn đất nhỏ đều có một nhánh hoa dại mà hai chị em hái tặng Long. 7 ngày sau khi mà bố hai đứa trẻ, tức là ông Hoàng, làm thịt Long, buổi sáng khi Lê và Lan đi ngang qua ngôi mộ, như thấy quen thì đã thấy ở đó có một nhánh hoa đồng tiền. Không biết rằng ai đã để bông hoa đồng tiền ở đó. Có phải là cô giáo Thảo biết rằng đây là mộ của Long cho nên đặt ở đó một bông hoa chăng? Hôm qua chị học môn sinh học, cô giáo bảo rằng mỗi loại hoa lại có một ý nghĩa riêng. Hệ như hoa đồng tiền có ý nghĩa là lòng biết ơn thì phải. Nếu đây là sự thật, có phải rằng Long hiện hồn về cảm ơn chúng mình không nhỉ? Dù gì chúng cũng có phép mà. Như ông bác ở nhà văn hóa hôm nọ nói ý, có đúng không? Không đúng chị nhỉ, hay là thế thật? Thế thì may quá, em mong là Long được bình yên. Cũng như mong muốn Long đừng giận bố của mình nữa chị ạ. Ờ, chị cũng mong là như vậy. Dù sao thì bố vẫn là bố của mình mà. Hai chị em mong rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra như lời của ông bác hôm đó nói. Tuy chúng giận bố vì đã làm hại Long, nhưng cũng không mong rằng bố của chúng gặp chuyện gì xấu vì đã làm như vậy. Cảnh tượng như lần mà bố chúng làm thịt Long lại gặp một lần nữa. Ở cổng nhà, chúng đang túm tụm năm tụm ba các ông hàng xóm. Hai đứa nhỏ vội tách đám đông ra để chạy vào nhà xem có chuyện gì. Chúng thấy mẹ của chúng đang đỡ bố chúng lên cáng bên cạnh là xe cứu thương. Loại xe khiến cho nhiều người khiếp sợ mỗi khi nghe tiếng hú còi. Hai đứa đây rồi, vào nhà trông đi. Bố bị ngã, mẹ phải đưa bố vào bệnh viện xem thế nào. Tối nay mẹ sẽ bảo chú Nam sang trông hai đứa, vì chắc là bố chưa về ngay được. Nhớ chú ý cửa nẻo và đừng để người lạ vào nhà nhé. Mẹ ơi, bố có sao không, sao bố lại ngã? Bây giờ mẹ vội đi. Có gì mai mẹ về được thì mẹ kể cho nghe. Hai chị em vào nhà đi. Cái La nhớ để ý em nhé, đừng để cho nó nghịch. Dạ vâng ạ. Hai đứa trẻ nhìn theo hướng xe cứu thương rời đi bằng một ánh mắt lo lắng. Chứ không biết bố của mình bị thương nặng hay nhẹ. Hỏi những người hàng xóm đang đứng ở cửa thì mới biết bố chúng bị trượt chân trên chính vũng máu của con bò ông vừa mổ mới ngã. Điều này rất kỳ lạ vì ông Hoàng đã hành nghề mổ gia súc gần 20 năm mà chưa bao giờ gặp tai nạn do những lỗi cơ bản như vậy. Phải chăng là do cái gì đó xui khiến? Có phải đó là sự trả thù của con rắn hay không? Nếu đúng thì hai đứa trẻ mong rằng đây chính là kết thúc, vì chúng không muốn bố mình chịu thêm đau đớn dù ông đã làm sai. Tới đó, cho dù chú Nam sang trông và ngủ cùng, nhưng hai đứa vẫn ngủ muộn vì lo lắng cho bố của mình, nên sáng hôm sau chúng lại đi học muộn một lần nữa. Chính vì mãi đi nhanh cho kịp giờ đến lớp mà chúng không để ý rằng trên mộ của Long có thêm một bông hoa đồng tiền nữa. Chiều hôm đó khi đang học tiết toán thì La bị cô giáo gọi ra khỏi lớp và báo rằng mẹ của mình đã nhập viện vì bị ngã khi chăm bố cô bé ở bệnh viện. Là nghe cô giáo báo tin thì như chết lặng. Không lẽ đây chính là sự trả thù của Long hay sao? Nếu đúng là như vậy thì không biết được rằng có còn xui xẻo nào đang chờ đợi bố mẹ cô bé nữa không? La lập tức chạy đến lên lớp của Lê và báo cho cậu bé biết tin. Hai chị em liền xin phép cô giáo cho nghỉ và nhờ cô Thảo đưa đến bệnh viện thăm bố mẹ. Những ký ức của chúng với bệnh viện chưa bao giờ là những ký ức đẹp. Bố mẹ của chúng do hành nghề mổ bò cho nên thỉnh thoảng lại bị những tai nạn nhỏ quấn thân, nên số lần vào bệnh viện cũng không ít. Từ đó hai chị em sinh ra tâm lý bài xích bệnh viện rất nghiêm trọng. Chúng không bao giờ muốn vào bệnh viện trừ khi bắt buộc. Và lần này mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện vẫn gài mũi như cũ. Chúng làm hai chị em liên tưởng đến những lần trước đây chúng đến bệnh viện thăm bố mẹ ông bà. Chúng thấy bố mẹ chúng nhợt nhạt đau đớn nằm đó mà chẳng thể làm gì do chúng còn quá nhỏ. Những lúc như vậy Lê và La chỉ mong mình lớn nhanh để có thể gánh vác thay bố mẹ. Cô giáo cũng xót xa thay cho hai đứa trẻ. Cô biết được rằng mọi chuyện như thế này xảy ra. Rắn là một loại có ơn tất trả, có thù tất báo. Nếu bạn cứu giúp chúng thì chúng sẽ không tiếc gì trả ơn cho bạn. Nhưng nếu bạn có ý định hại chúng thì bạn sẽ phải xác định tinh thần rằng trả thù của loài rắn nhiều khi không dễ chịu chút nào. Với trường hợp ông bà Hoàng, bố mẹ của hai đứa nhóc không những nỡ tay giết rắn mà còn ăn thịt rắn. Chưa kể họ đã hành nghề đồ tể bao năm, nên nghiệp này tích tụ nghiệp khác, nên bây giờ sự tình mới thành ra như vậy. Cô giáo chỉ biết thở dài. Trong chuyện này cô thấy thương cho hai đứa bé. Chúng không thể chọn gia đình mình sinh ra, cũng như không thể chọn bố mẹ. Nghiệp nếu quá nặng mà đời cha mẹ không trả hết, thì đời con sẽ trả thay. Chính vì vậy dù hai đứa trẻ hiện tại chưa gặp gì khó khăn về mặt thể chất, nhưng lại đang chịu đựng về mặt tinh thần rất nhiều. Chúng còn quá bé, rất ngoan ngoãn, lương thiện, nhưng lại đang phải chịu hậu quả mà đời cha để lại. Bà cô cho đến phòng bệnh của bố mẹ Lê và La. Họ nằm trong một phòng bệnh có 4 người. Lúc này hai vợ chồng đang nằm hai cái giường cạnh nhau. Hai đứa đến rồi hả? Bà Hoàng khó nhọc lên tiếng, bà đã lớn tuổi nay còn té ngã phải bó bột, nên không chỉ đôi chân mà cả người cũng như yếu đi vài phần. Ông Hoàng bên cạnh trông có vẻ khá hơn đôi chút, nhưng cũng không tốt là bao. Ông Hoàng bị thương nặng hơn cả vợ của mình, ông phải bó bột cả chân tay bên trái và băng bó một chút trên vùng đầu. Vậy là trong thời gian ngắn đôi vợ chồng này sẽ không thể đi làm và chăm sóc hai đứa nhỏ. Mẹ, tại sao mẹ ngã? Hôm qua lúc mẹ đang cùng bác sĩ đỡ bố con, không hiểu sao chân lại bị chuột rút nên mới ngã. Lúc đầu lại đúng lúc mà đang đi cầu thang, cho nên mẹ phải bó bột. Bác sĩ bảo bố mẹ ít nhất phải nằm 10 ngày nửa tháng con ạ. Trong thời gian bố mẹ nằm viện, hai đứa nhớ tự chăm sóc nhau. Bố mẹ đã nhờ chú Năm và chị Hoa hàng xóm thay phiên nhau sang nhà trông nom hai đứa. Thế nhưng mà trong thời gian này, hai đứa phải ngoan ngoãn, không nên làm phiền chú Năm và chị Hoa nhiều biết chưa. Chỉ có bố mẹ mới chiều hai đứa vô điều kiện như thế. Vâng ạ, tụi con biết rồi. Cảm ơn cô giáo đưa hai đứa đến đây với chúng tôi. Lát nữa còn cần cô đưa hai cháu về hộ chúng tôi nhé. Chúng tôi thế này nên không có tiền cho lắm. Cũng nhờ cô coi sóc giùm hai cháu khi mà ở trường. Anh chị yên tâm đi, tôi sẽ để mắt nhiều hơn đến hai cháu. Được vậy thì tốt quá, chúng tôi cảm ơn cô giáo. Vậy ai chăm sóc bố mẹ ở bệnh viện? Cơ mai mua ai đưa bố mẹ đi tắm rửa? Không sao, dì và cậu con sẽ từ quê lên vào ngày mai để chăm bố mẹ, hai đứa đừng lo. Nghe vậy rốt cuộc hai đứa trẻ cũng yên tâm hơn đôi chút. Chúng ngập ngừng kể cho bố mẹ nghe về suy đoán của chúng về sự trả thù của Long. Bố mẹ ơi, bố mẹ có nghĩ rằng đây là do Long quay lại báo thù không? Hôm nọ con có nghe ông bác hàng xóm nói giết hại rắn thì rắn trả thù. Nếu là như vậy thật thì mình nên làm gì? Hai đứa vớ vẩn thật đấy. Trả thù gì ở đây? Bố mẹ chúng mày mổ bò bao nhiêu năm có thấy bị sao đâu. Thế mà mới thịt có con rắn bé tí mà mày dám bảo trả thù. Chẳng qua bố mẹ già rồi nên là ngã cũng bị đau hơn mấy đứa trẻ chúng mày thôi. Đúng là mấy đứa dở hơi. Thôi đi về đi cho khuất mắt tao. Bố vẫn còn chưa hết bực chuyện hôm nọ mà bây giờ chúng mày lại khơi lên. Người ta có bệnh tật thế này chẳng nói được câu nào hay. Lại còn trả với trả thù. Tao đã nói cho mà biết nha. Có 10 con long của chúng mày ấy, thì bố mày cũng không sợ. Kìa anh, cô giáo đang ở đây. Nghe vợ nhắc như vậy, ông Hoàng mới bớt nóng và nhìn cô giáo bằng ánh mắt ái ngại. Còn cô giáo thì cũng chẳng còn có bất ngờ. vì cô biết tính của ông Hoàng vốn dĩ nóng giận và hay nạt nộ con cái như vậy. Mới đầu khi thấy đôi vợ chồng này dạy con, cô cũng rất giận, nhưng dần dần rồi cũng quen. Giờ thì cô chỉ thương cho hai đứa trẻ con đang trực khóc vì bị bố bắt nạt. Thôi, tôi xin à phép đưa hai cháu về, cũng muộn rồi. Chúc anh chị mau khỏe, hai đứa đi cùng cô nào. Cô giáo về cẩn thận. Trên đường trở về, Lê và La có dẫn cô giáo đến ngôi mộ giả mà hai đứa làm cho Long. Lúc thấy hai bông hoa đồng tiền nằm cạnh nhau, chúng ngạc nhiên hết sức. Khi mà chúng kể cho cô giáo nghe về sự xuất hiện của hai bông hoa này, thì cô Khảo cũng không khỏi ngẩn ra. Cậu có thể còn dán muốn cảm ơn các em vì đã từng cứu nó, cho nên mới lén đặt hai bông hoa ở đây. Rắn là một loại sòng phẳng, nếu có ơn thì nó tất trả. Người xưa bảo rằng rắn là loại canh gác báu vật, nên mỗi khi chúng mang ơn thì chúng sẽ lấy đồ vật trong số báu vật mà chúng canh giữ ra để mà trả ơn cho người cứu giúp chúng. Báu vật của chú rắn sành đó có lẽ chính là những bữa sáng nóng hổi trên bàn các em, hay là những bài tập mà hai đứa chưa có kịp làm xong. Có thể nói là các em đã không sai khi mà đối xử tốt với chú rắn. Người sai không phải là các em. Tuy bố mẹ các em đang phải trả giá, nhưng mà đó cũng là do hành động trong quá khứ của họ. Mình không thể làm gì các em mà. Chỉ có thể mong rằng nếu Long thương hai đứa, thì hãy nể tình mà đừng chút giận quá nhiều lên bố mẹ hai đứa mà thôi. Dạ vâng ạ. Tuy biết cô giáo nói đúng, nhưng hai đứa cũng không thể kìm được nước mắt khi nghĩ về bố mẹ. Dù bố mẹ có quát mắng chúng ra sao thì đó vẫn là bố mẹ của chúng. Chúng không thể vì những lần bố mẹ đối xử tệ mà quên rằng bố mẹ đã nuôi dạy chúng nên người ra sao. Nghĩ vậy, trong lòng của hai chị em nhăn nhóm lên một chút bất mãn với Long. Chúng không hiểu tại sao Long phải trả thù bố và mẹ của chúng như vậy. Nhưng vì là trẻ con nên là chúng cũng quên rằng chính bố mẹ của chúng là người không muốn cho chúng nuôi Long ngay từ đầu. Hơn nữa thì còn giết hại Long và ăn thịt Long nữa. Tuy nó chỉ là một con vật nhưng sinh mạng của nó cũng đáng giá như bao sinh mạng khác. Chẳng ai có quyền tước đi sinh mạng của nó, ngay cả bố mẹ của người đã cứu nó. Cô giáo đưa hai đứa trẻ về đến nhà. Những ngày sau đó là chuỗi ngày từ nhà đến trường, từ trường cho đến bệnh viện cứ lặp đi lặp lại như vậy. Trong những ngày này, hai chị em không ngừng cảnh giác xem có thêm sự trả thù nào đến từ Long hay không. Đến ngày thứ 10 là ngày mà hai đứa trẻ dường như đã quên sạch về sự trả thù ấy, và cũng là ngày bố mẹ của Lê và Lan được ra viện về nhà, thì có thêm một chuyện kinh thiên động địa xảy ra. Lò mộ của ông bà Hoàng bị cháy. Đêm hôm ấy, hai chị em đang ngủ ly bị chú nằm đánh thức. Chú nói rằng có vụ cháy gần đây, chưa phải đi giúp đỡ dập lửa nên hai chị em phải ra khóa cầm để cho chú đi an toàn. Nghe vậy thì hai chị em tỉnh cả ngủ, vì đối với chúng cháy nhà thì chỉ có xe cứu hỏa mới chữa được, mà tiếng còi hú của xe chữa cháy thì cũng gây ám ảnh y như tiếng còi hú của xe cứu thương. Hai đứa trẻ thức cả đêm để đợi tin từ chú Năm của chúng. Đến khi chúng nghe thấy tiếng người nói chuyện ở cổng thì đó không phải là chú Năm, mà là chị Hoa hàng xóm đang gọi chúng. Trời đã hửng sáng, hai chị em chạy ra mở cổng cho chị Hoa vào nhà. Hai đứa thức cả đêm mà, cũng phải. Chẳng phải hai đứa cũng cảm nhận được điều gì đó. Sườn mộ của bố mẹ hai đứa bị cháy lúc đêm qua. Bên cứu hỏa chưa nói là vì sao, vì sườn mộ cũng đóng cửa được chục ngày rồi, chẳng hiểu sao đêm qua lại bị cháy. Còn đúng lúc bố mẹ hai đứa sắp được ra viện nữa chứ. Chỉ thấy dạo này nhà hai đứa gặp phải vận đen hay sao ấy. Hết bố mẹ bị tai nạn đến lò mổ, mà lò mổ trống nên là không ai bị sao. Hai đứa nhỏ nghe vậy thì sửng sốt. Chị Hoa nói sao ạ? Lò mổ nhà em bị cháy, tại sao lại cháy chứ, có ai ở đó đâu? Chị cũng không biết nữa nhóc Lê, hình như là bên cứu hỏa cũng chưa tìm ra nguyên nhân. Thôn mình mọi người dập cả đêm thì mới ngừng cháy đấy. Chẳng biết tí nữa bố mẹ hai đứa về thì còn buồn đến mức độ nào. Vừa nói đến đây thì Lê và La nghe thấy tiếng bố mẹ ở cổng, chúng toàn chạy ùa ra đón thì bị chị Hoa kéo cổ túm lại. Hai đứa không à, giờ này bố mẹ hai đứa đang còn một đống việc phải lo, bây giờ hai đứa ra đó chỉ tổ vướng chân thôi, có khi mà còn bị ăn mắng thêm ấy chứ. Hai đứa về phòng ngủ tiếp đi, Hôm nay là cuối tuần nên là không phải đi học. Để chị ra nghe ngóng xem thế nào, có gì chị bảo sau, đi vào nhanh lên. Dưới sự nửa căn ngăn nửa uy hiếp của chị Hoa, cuối cùng hai đứa cũng chịu đi vào trong phòng đóng cửa lại. Chúng nằm chung một giường vì sợ, không biết rằng bố mẹ sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào. Rồi chúng chợt dùng mình nghĩ, không biết có phải rằng lòng lại quay trở lại trả thù bố mẹ không. Chúng nhìn chằm chằm vào cái lồng trống không được đặt ở góc phòng ngay từ ngày Long bị thịt. Chúng chưa đến thăm mộ con rắn kể từ ngày mẹ chúng vào viện và dường như đã quên luôn sự tồn tại của cái lồng sắt đó. Nay chính cái lồng nơi con thú cưng nhất từng nằm lại nhắc nhở hai đứa trẻ về sự trả thù quái ác mà chúng đã bỏ quên. Chúng không khỏi giận dữ khi nghĩ rằng tất cả những chuyện xảy đến với gia đình của chúng hiện tại đều do Long. Và bỗng nhiên mọi kỷ niệm đẹp, mọi sự vui thú thời còn vui vẻ ở với nhau đã biến mất, thay vào đó là sự hận thù với con vật bé nhỏ. Chúng chẳng biết chút giận vào đâu nên đành đem chiếc lồng ra vứt vào sọt rác cho hả giận. Nhưng làm vậy cũng chẳng biểu thị được rằng chúng sẽ coi người bạn cũ là kẻ thù, nên là quyết tâm nói với chị gái. Từ nay Long không còn là bạn của em, nó là kẻ thù hại bố mẹ và nhà mình, nó không xứng đáng với cái Long mà chúng mình đặt cho nó. Là có vẻ hơi e ngại nhưng nhìn ánh mắt quyết tâm của đứa em, nó cũng đành hùa theo. Ồ, từ nay nó không còn là bạn của chị nữa, chúng mình sẽ nghỉ chơi với nó và coi nó như kẻ thù. Chiều nay em và chị sẽ đến phá ngôi mộ đi, tại sao chúng mình phải xây mộ cho kẻ thù hại gia đình mình chứ? Ờ, được, chị sẽ đi cùng em. Sau khi thống nhất như vậy, hai chị em yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Dù gì cũng là trẻ con, coi ai là kẻ thù thì cũng chỉ biết tuyên bố nghỉ chơi bằng miệng như vậy mà thôi. Lê và Lan tỉnh dậy vào giữa trưa, lúc này bố mẹ chúng đang về và đang ngồi ở phòng khách. Có vẻ như họ đang cãi nhau rất to về việc lò mổ bị cháy. Chúng nghe thì loáng thoáng bố mẹ nói gì về đó, về lò mổ, bị thương và con rắn. Nghe vậy mặt của chúng tái dại và mở cửa to hơn để nghe rõ xem bố mẹ chúng đang cãi nhau vì cái gì. Nếu ông không giết con rắn chết bầm đó thì chẳng to chuyện. Ông nghe thấy hàng xóm người ta đồn thế nào chưa? Người ta đồn rằng nhà mình giết bò giết rắn quen tay, còn độc ác ăn luôn cả rắn nên cả nhà gặp nghiệp như vậy. Thì đúng là bất hạnh, tưởng được nhờ bố con đông thế nào, hóa ra toàn dứt cái khổ vào thân. Bà im đi, tôi muốn sự tình thành ra như vậy chắc. Chẳng lẽ bao năm qua tôi và bà không chăm đi chùa phóng sinh, còn gì nữa chưa đủ? Nếu mà con rắn đó không bỏ lung tung trong cái nhà này, tôi đã phải sợ đến mức giết nó à? Lúc đấy mấy ông hàng xóm cũng động viên, nếu mà nấu nó lên để làm đồ nhắm chứ ai. Vậy bây giờ họ lại quay ra mỉa mai ngay được. Đúng là cái thứ đồ phong ân. Chính chúng nó cũng ăn thịt rắn đi thôi, để tôi xem chúng nó cười nhà mình được đến bao giờ. Khi mà thấy hai đứa trẻ bước ra khỏi phòng, cơn thịnh nộ của đôi vợ chồng nhanh chóng chuyển lên đầu của hai chị em. Cuối cùng thì chúng mày cũng chịu dậy rồi hả? Đấy, ra mà xem cái chuyện tốt của chúng mày làm đi. Tự nhiên thừa hơi đem cái con quái thai đó về nhà, bây giờ nó hại cho thì biết tay chưa. Bố mẹ đến khổ với hai chúng mày, chả giúp đỡ được gì lại còn suốt ngày sinh sự. Tao khổ quá mà, không hiểu sao lại đẻ ra hai đứa con bất hiếu như vậy nữa. Ông thôi ngay đi, chúng nó đã đủ sợ rồi ông còn dọa thêm. Lê La, đi vào phòng đi, đứng đực mặt ra đó thì để bố mắng tiếp à. Hai đứa trẻ nghe bố mắng thì trực khóc. Chúng chạy ào ào ra ngoài cửa, đi về phía cánh rừng. Phía sau là tiếng của ông Hoàng chửi bới. Còn làm mình làm mẩy với tao cơ đấy. Chúng mày có giỏi thì đi luôn cho khuất mắt đi, đừng có quay về cái nhà này nữa. Nhưng tất cả những tiếng mắng chửi đó dần dần bị hai chị em chạy tới khu rừng. Chúng thấy những bông hoa đồng tiền vẫn nằm đó. Những bông hoa cũ có vẻ còn từ những ngày đầu mà chúng nó xuất hiện. Còn những bông hoa khác thì trông có vẻ tươi hơn. Chúng đếm thấy có đúng 13 bông hoa đồng tiền. Có lẽ 10 bông hoa kia xuất hiện bên trong những ngày bố mẹ chúng nằm viện. Còn một bông hoa tươi nhất kia là bông hoa của ngày hôm nay. Lê và La không khỏi buồn bã, lòng vẫn nhớ đến chúng cả trong những ngày mà chúng không đến đây. Thế mà chúng lại đang làm gì vậy? Chúng tuyên bố rằng mình không còn là bạn của Long, còn nói rằng sẽ phá mộ của Long và coi Long như kẻ thù. Nếu chú rắn biết rằng những lời độc ác như vậy lại được thốt ra từ lời mà nó coi là ân nhân thì nó sẽ buồn đến mức độ nào? Chúng nhớ lại lời cô giáo nói, Rắn là loài canh vật giữ báu vật. Nếu có ai cứu giúp rắn, nó sẽ đem báu vật mà nó bảo vệ đến trả ơn cho người đó. Báu vật của Long có thể chỉ là những chiếc bánh mì, cốc sữa hay là bài tập làm xong, hay những sự may mắn nhỏ bé. Thế nhưng mà những điều nhỏ bé đôi khi còn to lớn hơn cả những kho báu khác. Đó chính là sự quan tâm của bố mẹ đã lâu, hai chị em không được cảm nhận. Đó là những niềm vui nhỏ bé mà có thể làm nên một ngày hạnh phúc của những đứa trẻ. Lòng đối xử cực tốt với những người có ơn với nó, còn với người đã dồn nó vào chỗ chết thì nó cũng không nương tay. Không phải hai đứa trẻ cũng ghét Long y như cách Long hận bố mẹ chúng sao? Vậy thì chúng có tư cách gì để oán hận Long cơ chứ? Long chưa từng làm gì có lỗi với hai chị em và bố mẹ của hai đứa. Nó chỉ đang trả lại những gì đã nhận mà thôi. Có trách thì nên trách những người coi phận con vật là thấp hèn yếu kém hơn con người và cho mình cái quyền sinh sát những con vật khốn khổ ấy. Lê và La hái một bó hoa xuyến chi đặt bên cạnh đùn đất rồi chúng cùng nhau đi về nhà. Lúc này có vẻ như ông Hoàng đã bình tĩnh hơn so với lúc nãy. Ông không còn nạt nộ hai chị em nữa mà chỉ hầm hầm nhìn chúng. Ông thôi đi, ông cứ cáu giận với hai đứa nhỏ thì có ích gì. Bây giờ ông chỉ còn hai đứa này là con thôi đấy. Con chào bố mẹ, chúng con về rồi. Hai đứa vào phòng đi, để mẹ nói chuyện với bố. Nhưng mà chúng con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Chúng mày mà định nhắc tới con rắn chết tiệt đó thì im đi là vừa, ta không muốn nghe nữa. Nhưng mà con phải nói, bố chẳng bao giờ chịu lắng nghe chúng con cả. Bố mẹ lúc nào cũng bỏ mặc chúng con một mình. Thế nên khi có Long chơi cùng với chúng con mới vui như vậy. Long không những mang tới niềm vui mà còn cả may mắn cho chúng con. Long chưa hại ai, thế mà bố đã nhẫn tâm giết nó. Thế thì bố là người sai trước. Nếu bố chịu hiểu cho chúng con thì cũng đâu có cái chuyện xảy ra. Ông Hoàng sững sờ khi nghe những câu chữ hết sức người lớn và có phần táo bạo được thốt ra từ miệng đứa con gái mà ông vẫn luôn cho là ngoan ngoãn nghe lời. Ông già lắm nhưng mà ông không thể phủ nhận được rằng con bé nói có phần đúng. Con rắn chỉ bỏ ở đó thôi, nó chưa cắn cũng chẳng làm gì. Nhưng trong mắt của ông, việc nó xuất hiện lúc đó đã là tội ác tày trời. Và liệu rằng mọi chuyện có đúng như những người hàng xóm đó nói không? Rằng ông giết rắn nên mới bị nghiệp quật như vậy. Hai đứa không nên hỗn với bố như vậy. Hai đứa con về phòng đi để bố mẹ bàn bạc thêm. Nhưng mà từ con lớn rồi. Cô giáo nói rằng rắn là loài vật có linh tính. Chúng sẽ trả ơn những người giúp chúng. Còn ai hại chúng thì chúng sẽ trả thù. Bố mẹ không nhớ chuyện chúng con kể ư? Từ ngày cứu Long, ngày nào chúng con cũng may mắn. Còn bố mẹ thì vì ghét Long mà nhà mình sáng nào cũng bừa bộn, thậm chí còn có vết máu. Bọn con dọn dẹp hết nhưng không cho bố mẹ biết thôi. Ông bà Hoàng sững sờ, cả hai không ngờ được rằng có chuyện này. Vậy là thực sự đúng là do ông bà nhỏ nhen và độc ác nên mọi thứ mới ra nông nỗi như vậy. Ôi, ông bà sống đến mấy chục năm trên đời nhưng có lúc còn hồ đồ hơn cả hai đứa trẻ. Thân làm bố mẹ nhưng mà chưa từng lắng nghe con cái lên một lần, để rồi chúng tức nước vỡ bờ ra như vậy. Bố mẹ biết rồi, các con đã nói như vậy bố mẹ sẽ suy nghĩ. Hai đứa cứ về phòng đi để bố mẹ bàn thêm rồi cho hai đứa biết. Lúc này hai chị em Lê La mới chịu về phòng. Chúng cũng hơi sợ hãi vì ban nãy dám lớn tiếng với bố mẹ như vậy. Nhưng hai chị em không hối hận. Giờ chúng thấy mình như là những chiến binh dũng cảm, dám đứng lên để bảo vệ bạn bè và những gì chúng cho là đúng. Dù cái đúng đó có thể là chưa hẳn là chân lý, La thì cảm thấy mình thực sự rất giỏi. Khi lần đầu cô bé dám dùng làm đứa con gái cả hiền lành một chút để nói lên những suy nghĩ thực sự của mình với bố mẹ. Liệu bố mẹ có giận rồi cấm bọn mình không hả chị? Chị không biết, nhưng kệ thôi, cãi cũng cãi rồi. Không đúng, bây giờ em chẳng sợ nữa đâu. Nói thì nói vậy nhưng mà rốt cuộc Lê và La vẫn chỉ là hai đứa trẻ. Bình tĩnh được một lúc rồi bắt đầu sợ bị bố mẹ đánh mắng. Cho đến khi bố mẹ chúng vào trong phòng gọi chúng ra ngoài, hai chị em vẫn còn đang sợ. Nhưng nhìn thấy bố mẹ đã bình tĩnh thì chúng cũng bớt lo hơn. Bố mẹ đã tham khảo ý kiến của hai đứa, bố mẹ quyết định mời thầy bói về nhà xem làm lễ. Hai đứa còn bé cho nên chưa hiểu thầy bói sẽ làm gì. Chúng chỉ biết rằng thầy bói thường liên quan đến ma quỷ nên tự nhiên cảm thấy sợ. Vậy thầy bói sẽ tới nhà mình để bắt ma à? Bố mẹ cũng không biết. Việc đó thì phải mời thầy bói đến thì mới biết được. Nhưng mà chúng con sợ thầy bói lắm. Chúng con có thể không gặp thầy bói được không? Được chứ. Bố mẹ sẽ gửi hai đứa sang nhà chị Hoa trong lúc thầy đến đây. Sáng đấy nhớ ngoan và không làm phiền nhà chị Hoa. Vâng ạ. Nhưng trước khi nhà hàng xóm chú nhờ, hai đứa trẻ lại quay lại cánh rừng. Chúng ngồi trước mộ của Long và kể cho Long nghe câu chuyện của 10 ngày qua. Chúng cũng nói cho Long biết rằng bố mẹ của chúng đã hối hận và biết lỗi về những gì họ làm. Chúng mong rằng Long có thể tha thứ cho bố mẹ của mình. Tôi nghe nói rằng con người sau khi chết thì linh hồn sẽ được lên thiên đường. Vậy không biết loài rắn có như thế không? Nếu thế thì chắc cậu cũng muốn lên thiên đường phải không Long? Chị cũng mong Long sớm được lên thiên đường. Chứ lúc chưa chết thì Long khổ quá. Nếu bố mẹ mình xin lỗi Long thì Long có thể lên thiên đường được đúng không? Thế thì em sẽ thay mặt bố mẹ chúng mình xin lỗi Long. Mong là Long sẽ không giận bố mẹ tớ nữa. Tớ muốn Long được lên thiên đường. Có làn gió nhẹ từ đâu thổi qua làm các tán cây rung rinh rồi dừng lại. Như lời hồi đáp của chú rắn tới hai đứa trẻ. Sau này Lê và La được kể lại rằng nhớ đêm sau đó thầy bói đã đến nhà của chúng và xem một lượt. Và rồi họ kết luận đúng như những gì hai chị em nói. Vì ông Hoàng ra tay giết hại rắn nên phải trả nghiệp. Nếu như không sớm biết lỗi thì mọi chuyện còn tệ hơn rất nhiều. Sau đó thầy bói đã làm một buổi lễ để tạ tội với Long, chú rắn của hai chị em. Dù rất sợ nhưng Lê và La vẫn muốn được chứng kiến lễ đó. Chúng muốn Long biết được rằng chúng cũng thấy hối hận vì đã để Long bỏ ra khỏi lồng vào ngày hôm đó. Đó là lần đầu tiên Lê và La biết sợ hãi những gì thuộc về thế giới tâm linh. Chúng thấy bố mẹ của chúng khóc lóc quỳ lại xin Long tha thứ, còn thầy bói thì không ngừng nhảy múa và hát những điệu kỳ dị. Không hay như những lời bài hát mà chúng hát ở lớp học. Mùi nhang mùi tiền giấy làm cho chúng thấy hết sức khó chịu và sợ hãi. Nhưng chúng vẫn thấy hạnh phúc vì biết rằng nhờ đó lòng sẽ biết được sự hối hận về tội lỗi của bố mẹ chúng gây ra và chúng sẽ được lên thiên đường. 2 tháng sau, bố mẹ của hai chị em Lê La đã tích góp tiền để mở một cửa hàng tạp hóa ngay gần chợ. Họ quyết định không làm nghề giết mổ nữa mà chuyển sang nghề buôn bán ít sát sinh hơn sau cú sốc của Long. Họ cũng dần dần học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến con trẻ. Lê và La từ đó hạnh phúc hơn vì được bố mẹ thấu hiểu và lắng nghe. Hai chị em vẫn vô tư và tinh nghịch như trước, nhưng chúng không khác đi. Chúng đã được học bài học về lòng tốt, về sự yêu thương và tình bạn nhờ có Long. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Trên đường đi học về, hai chị em một lần nữa vô tình bắt gặp một chú chim xanh đang mắc kẹt ở một chiếc bẫy chim. Vì chiếc bẫy khá phức tạp nên chúng đành chạy về nhà nhờ bố mẹ đến cứu con chim. Chú chim sau khi được ông Hoàng cứu thì tự quấn quýt lấy ông và 3 đứa trẻ không buông. Chắc chú ta mong được về nhà ở cùng họ. Vì vậy cho nên gia đình của ông bà Hoàng và 2 đứa em Lê La có thêm một thành viên mới trong gia đình. Một chú chim xanh. Họ gọi tên nó là Phượng. Không giống như là chú rắn xanh kia, Long và Phượng là một đôi. Với ý nghĩa rằng họ mãi mãi nhớ đến chú rắn xanh ấy. Ôi, câu chuyện này hay quá bà nội ơi. Đây là lần đầu tiên con biết được rắn lại là một loài cá tính như vậy đó nội. Trước giờ con tưởng việc trả ơn báo oán chỉ có con người mới làm thôi. Hóa ra con rắn cũng được nữa. Đúng như thế con ạ. Tất cả mọi loài đều có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình kể cả chúng ta. Thế con có học được điều gì từ câu chuyện nội vừa kể không? Dạ có. Con cũng muốn giống như 2 bạn Lê và La đó nội. 2 bạn rất tốt bụng và dũng cảm. Con thích cả cô giáo của 2 bạn nữa. Nếu như con có một cô giáo muốn nghe những điều con kể như vậy ở trường thì con thích đi học lắm. Và từ giờ con biết được rằng chúng ta không nên làm hại bất cứ động vật nào, dù là loài đáng sợ như rắn đi chăng nữa. Tèo cô nội giỏi lắm. Vậy tèo đã buồn ngủ chưa nào? Dạ rồi nội ơi. Con ngủ ngoan đi nhé. Ngày mai nội sẽ kể cho cháu trai của nội nghe câu chuyện khác. Bà lão nhắm nhìn đứa cháu đang ngủ say với nụ cười trên môi, rồi tắt đèn, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.